Chương 402, Tiểu Diễm Đêm, thử xem mới tư thế. Lô ấy rốt cục chủ chuyển động, dục hỏa khó nhịn na nở dê không chịu nổi lòng khiêu khích, bắt đầu trải nghiệm loại này nữ thượng vị thức tư thế. Tuy rằng trước đây băng hoàng hậu cu nở dê từng có chủ động nhưng này, nhưng là bị long đặt ở dưới thân mà cực lực phối hợp, như loại này tiêu chuẩn lớn đem thân thể của chính mình bại lộ ở long nóng bỏng ánh mắt bên dưới lộ hay vẫn là lần thứ nhất. Khả năng vẫn tương đối thẹn thùng, vì lẽ đó coi như là chủ động, băng hoàng hậu cu nở dê là làm được lúng ta lung túng, một cái tay bưng mặt của mình, ngồi ở long khố trên cuồng loạn phong thích. Loại này thể nơi đối với nam nhân mà nói tuyệt đối dung ít sức, chỉ phải ngoan ngoãn nằm hưởng thụ là được. Mà lội trước khả năng xác thực là bị long khiêu khích nổi nóng, vì lẽ đó thân thể chập trùng tần suất vẫn tương đối đại. Rất nhanh, băng hoàng hậu liền leo lên đỉnh điểm. Thở hồn hện, kêu to, đánh gục ở long trên người, chăm chú ôm hắn rơi vào mê loạn. Long mỉm cười nhẹ nhàng ôm na nở dê eo nhỏ nhắn, một bên dành cho na nở dê ô hiếm, một bên thấp giọng nói lời tâm tình. Quá rất lâu, đương lội cuối cùng từ trong tỉnh táo sau khi trở lại, không nhịn được ngượng ngùng vạn phần lắc lắc long trên eo thịt, buồn bực cực điểm nói, bại hoại ta nói rồi không vì ngươi, ngươi cu nở dê đã đáp ứng ta đêm nay không sẵn bậy long trong lòng buồn cười, chỉ cần không phải Liễu Hạ Huệ người nam nhân nào hội đối với chuyện như thế này hành trang thành thực, bất quá hắn không thể dùng phương thức này biện giải cho mình mà là cố ý trợn to hai mắt, giả ra lộ ra hoan uổng cực điểm vẻ. Mặt kêu lên, ngươi cho ăn ta sao rõ ràng là ta ở cho ăn ngươi có được hay không ngươi xem, ngươi là vui sướng, nhưng ta còn rất ở chỗ này đây. Lộ ấy như là một cái tiểu nữ sinh như thế bị long một câu nói này trực tiếp sang mà giận dữ và xấu hổ không tên, băng hoàng hậu trực tiếp một miệng cắn ở lòng trên bả vai. A ngươi ngươi lưu manh này ta không cần để ý ngươi dô y long ha ha mà cười, cảm thấy như vậy dạy dô thẹn thùng rụt rè liên minh tứ thiên vương thực sự là trong đời một đại khoái lạc. Bất quá đây chỉ là một bước nhỏ mà thôi, trước thế long không y tờ quan sát đảo quốc động tác phiến, hán từ trung học giọng nhưng là còn có rất nhiều đây, hoàn toàn có thể chậm rãi nhượng băng hoàng hậu tiếp thu. Ừ, như là cái gì sóng đẩy dô y, miệng lưỡi dô y, đủ dao dô y, hoa cúc dô y khả khả. Khà khà. Nếu như khả năng, Long còn muốn xỉn thì à nếu có thể gia nhập này thực sự là quá hoàn mỹ, liên minh tứ đoá kim hoa à, quý không thể leo tới nha Long trên mặt cửa y bị ô y y y, ai nha, ta cuộc sống hạnh phúc à ta cuộc đời vui sướng à nhưng mà Long y y nửa ngày, lội khi tức trải qua dần dần bình phục. Lặng lẽ, băng hoàng hậu trượt xuống thân thể của hắn, chăm chú ôm cổ hắn, nhắm mắt lại muốn ngủ. Long giật nảy cả mình, này liền xong chưa? Hắn còn ở nhất trụ kình thiên đây long không thể làm gì khác hơn là vớt lội tròn vo cái mông, nhắc nhở na nở dê nói, này, ta nói bảo bối à, ngươi sẽ không liền như thế mặc kệ ta lội tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng không nhịn được ăn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói rằng, ta liền mặc kệ ngươi. Làm sao rồi ngược lại tự ngươi nói, ngày hôm nay ta không thể cho ăn ngươi, bằng không ngươi phải bị phạt lòng cười khổ một tiếng, nói một chút mà thôi mà. Hà tất nghiêm túc như vậy đâu hảo hảo, ta đầu hàng, ta thật khó chịu, thật sự khó chịu à, van cầu ngươi cho ăn ta được thôi lội hừ một tí, nói, đừng ầm ĩ, nhân ra mệt chết, muốn nghỉ ngơi thật tốt một tí. Không thể nào, trước đây ngươi có thể không phải như vậy, ngày hôm nay sức chiến đấu làm sao yếu đi long vừa nói vừa muốn đến, lẽ nào là thay đổi tư thế nguyên nhân lập tức liền bị phá tan sao sớm biết hắn tình nguyện chính mình để thương phóng ngựa rong ruổi xa trường sau đó lôi kéo lộ ấy đại chiến 300 hiệp, mà không phải giống như bây giờ còn rất ở đây. Này nhiều khó chịu a thấy lộ không đáp lời lòng tiếp tục thêm mắm giảm muối nói rằng, ngươi là liên minh tứ thiên vương ư, làm sao? Có khả năng dễ dàng chịu thua, này không phải là phong cách của ngươi nha nghe được long lời này lộ trực tiếp phiên một cái liếc mắt, cái tên này đúng là hội mù ban. Dĩ nhiên đem nàng thân phận của tứ thiên vương đều cho lôi ra ngoài, giữa hai người này có quan hệ gì long nhưng là dễ dàng không buông tha, chính là vẫn ở lộ ấy bên thai nhắc tới, hơn nữa một hai bàn tay không ngừng ở trên thân thể của nàng đi khắp. Rốt cục, băng hoàng hậu không chịu nổi long nhóng nheo đòi hỏi, rốt cục mở mắt ra ma nhờ me lườm hắn một cái. Bất đắc dĩ dưới, lộ tay nhỏ đi xuống nhẹ nhàng bắt được lòng kiên lưỡn lên đồ vật, hít một mạch, nói, ai trước đây còn có hiện tại mỗi lần ngươi đều là không vừa lòng, ngươi nha ta sớm muộn sẽ chết ở trong tay ngươi. Nói, băng hoàng hậu trên tay dưới hoạt động lên. Một bên bộ động, một bên tiếp tục nói, Long, ngày hôm nay trước hết tốt như vậy sao, ta thực sự là không chịu nổi. Chờ qua mấy ngày khôi phục một điểm, ta đáp ứng ngươi, nhượng ngươi một lần ăn cái no, được không? Long gương mặt kéo đến lao trưởng, phương thức này thực sự là tốt xấu Long hiện tại QNZ là khóm hoa tay già đợi một tên. Lúc đó vừa nghĩ tới muốn dùng phương thức này để giải quyết vấn đề cá nhân, mặc dù là chính hắn đều sẽ tàn nhẫn mà khinh bỉ chính mình. Ngược lại đều là dùng tay Long cảm giác còn không bằng dùng chính mình hảo, bởi vì rõ ràng có nữ nhân nhưng là dùng loại này con đường để phát tiết là người đàn ông đều sẽ cảm thấy bất ức. Long một chút biệt thấy lộ trước ngực này một đôi vĩ đại lúc này trong lòng như là lửa rừng lượn lờ giống như vậy. Nghĩ đến lần trước đã xỉ cái kia cô gái nhỏ đối với hắn đặc biệt khen thưởng, mặc dù là hiện tại đều cảm thấy dư vị vô cùng. Long khả khả mà đem lỗ tay nhỏ sau đó cúi người nằm nhoài trên người nàng dán vào lỗ ấy bên thai nhẹ giọng nói rằng, nếu ngươi mệt mỏi ta quyết định là sẽ không miễn cưỡng ngươi, bất quá muốn dùng tay giải quyết ta thẳng thắn chính mình trốn vào trong phòng vệ sinh hảo nơi nào còn muốn mệt nhọc ngươi đây. Chúng ta đổi như thế được không? Lỗ ấy nhìn vẻ mặt động cơ lấy lòng Long trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Người này trước mới ở trung loại kia ngượng ngùng đề nghị, hiện tại lại muốn thế nào? Băng Hoàng hậu tuy rằng muốn trực tiếp từ chối đi, nhưng cũng là sợ Long thất vọng, hơn nữa trong bụng nàng cũng là hiếu kỳ, đổi như thế ngươi muốn đổi cái gì? Long khà khà cười sau đó hầu như là cắn lỗ ấy lỗ thai đem chính mình nội tâm cái kia ý nghĩ tà ác nói ra, khoa lấy ánh mắt không ngừng trừng lớn, đợi đến Long hoàn toàn sau khi nói xong lỗ toàn bộ người một bên lắc lắc Long cánh tay nói rằng, cái gì loạn bậy? Ta mờ bị, ngươi coi ta là làm cái gì người, ngươi nói, ngươi ở đâu tới loại. Ý nghĩ này đúng là càng ngày càng tệ rồi đối với lộ ấy loa y biểu hiện na y Long không cảm giác bất ngờ, từ tiểu tiếp thu chính thống giáo dục hơn nữa sư nổi danh môn băng hoàng hậu chắc chắn sẽ không tiếp xúc được những thứ đồ này. Tuy rằng bị băng hoàng hậu một phen quát mắng còn có đánh nhau, nhưng những này đều ở Long như đã đoán trước, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn nên tiếp lộ ấy tu hỏa. Nữ nhân mà. Chuyện như vậy trên đều là không buông ra, cần hắn này con đại hôi lang từng bước một mê hoặc tiểu hồng mạo căn câu. Bảo bối, hai người chúng ta quan hệ đều đến mức độ này, người nói còn có cái gì thẹn thùng, chính là giường đệ việc chính là phải để ý cả người sung sướng không phải sao? Long dùng tràn ngập mê hoặc giọng điệu đầu độc lộ ấy nói rằng, chỉ cần chúng ta lẫn nhau cảm thấy vui sướng, như vậy bất luận cái gì tư thế đều là không đáng kể không phải sao? Bởi vì ta lại như yêu chính mình yêu như nhau ngươi. A Long cảm thấy như vậy còn chưa đủ sau đó cuối cùng tưới dầu lên lửa mà nói rằng, đại sĩ nhưng là, so với ngươi muốn mở ra nhiều đây, hơn nữa na nở dê dùng chính là miệng nha. Nghe được Long lội con mắt bỗng nhiên trừng lớn làm như không dám tin tưởng mà nói rằng, đại sĩ cái kia cô gái nhỏ dĩ nhiên dùng miệng là thật sự na nở dê không cảm thấy buồn nôn sao ha ha. Không có thử nghiệm làm sao ngươi biết này đến tột cùng là cảm giác gì đâu. Long cười ha ha sau đó đại nghĩa lăng nhiên mà nói rằng, ta cảm thấy yêu nhau người cái gì cũng có thể làm đối phương đi làm, sẽ không ghét bỏ đối phương, chẳng lẽ có thê tử hội ghét bỏ trượng phu sáng sớm tỉnh ngủ miệng thối còn có buổi tối ngủ chân sú sao? Có trượng phu hội ghét bỏ thê tử hôi nách sao? Ngươi mới hôi nách đây. Lội cười đánh Long sau đó chần chờ nói rằng, nếu như ngươi thật sự rất nhớ, Ta có thể thử một chút. Tuy rằng lộ ấy nói rằng mặt sau tiếng như mũi kêu, toàn bộ đầu cũng đều hạ thấp không dám nhìn hắn, thế nhưng Long nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lòng đột nhiên hiện lên một luồng khôn kể vui sướng, hắn không nghĩ tới lộ ấy càng là thật sự đồng ý, chuyện này quả thật là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vốn là Long đều không chuẩn bị ôm ấp tờ ảo tưởng quyết định một lần mà đến xung kích trong lòng nàng phòng tuyến tới. Thế nhưng hắn quá đánh giá thấp lộ ấy thắng bại chi tâm. Long lấy ra đặc sĩ ví dụ đối với lộ ấy lực trùng kích thực sự là quá to lớn. Băng Hoàng hậu tuyệt không thừa nhận chính mình bại bởi bất kỳ Long một người phụ nữ, hơn nữa là khắp mọi mặt nếu đặc sĩ có thể làm. Như vậy na nở dê đồng dạng có thể làm được. Long mang theo kích động mà lại tâm tình thấp thỏm. Một hai bàn tay bao trùm ở lộ ấy trước ngực, quả nhiên là một đôi cực phẩm. Nếu như đặc sĩ cu nở dê có như vậy một đôi khả năng Long đã sớm thực phát hiện mình này trong lòng này vẫn giấc mơ ý nghĩ tà ác. Nhưng mà đáng tiếc chính là cô gái nhỏ này thân thể còn chờ tiến một bước phát dục. Loại này tư thế không phải là mỗi người đàn bà đều có tư cách đó tới làm, mà lội tuyệt đối là nhất quán ứng cử viên. Cảm giác được lội thân thể dần dần nóng lên, Long cảm giác mình trải qua mò gần đủ rồi, rốt cục ngồi quỳ chân ở lội ấy trên người, hai tay bắt đầu đem băng hoàng hậu này một đôi no đủ hướng về ở giữa để ép. mà long này một cái cứng chắc nhưng là trực tiếp từ này một đạo khe bên trong sen kẽ vào. Đây là một loại phi thường khôn kể cảm giác, QNZVI bình thường NZ tiến vào này ôn nhuyễn ướt át hoa viên hoàn toàn khác nhau lưỡng loại cảm giác. Lô ơi rầm rì một tiếng, băng hoàng hậu cảm giác được long này một cái hừng hực xâm nhập trước ngực mình, này hừng hực cảm giác như là thiêu hỏa côn bình thường làm cho nàng thẳng cảm giác thân thể nóng lên. Lô ơi thậm chí cảm nhận được một luồng phả vào mặt nam tính khí tức, kích thích na NZ thật không tiện quay đầu. Rốt cục, long phần eo bắt đầu chậm rãi nhún. Này theo cái kia hừng hực trường long không ngừng mân mê tiến quân thần tốc, hắn càng ngày càng cảm giác loại kia khôn kể không tên cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Như là hiện tại một mảnh mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc bên trong, mãnh liệt khẩn cô cảm quả thực là hắn như mê như say, theo hắn này một cái cứng chắc không ngừng đi vào, này một đôi cực phẩm dường như cuộn sóng rô nở dê như không ngừng rung động. Này một cái nộ long càng ngày càng nóng bỏng, hãm sâu trắng như tuyết làn sóng trong không ngừng rong ruổi. Theo một tia sáng lấp lánh chất lỏng không ngừng chảy ra, cái kia nộ long ra vào càng thêm thông thuận. Long hai tay nhẹ nhàng dính ở lỗ ấy này hai viên dù bị trên, phần eo vận động động tác cu nở dê là dần dần mà thêm mau đứng lên. Cảm giác được long ổ ổ tiếng hít thở, vẫn nghiêng đầu lỗ ấy rốt cục không nhịn được ánh mắt tò mò nghiêng đầu, nhưng băng hoàng hậu nhưng là nên đón long này một tí dâng lên vẻ. Lỗ ấy kinh hãi đến biến sắc. Na nở dê tại sao không có nghĩ đến long dĩ nhiên hội vào lúc này bạo phát, mà na nở dê nhưng là hoàn toàn không có chuẩn bị, hầu như là theo bản năng mà liền quay đầu đi, thế nhưng như trước chậm một bước, điểm điểm mang theo hơi thở mãnh liệt màu trắng lấm tấm lạc ở trên mặt của nàng, mà lộ ở trước ngực càng là thoa khắp một mảnh. Lộ ấy sửng sốt, mà long nhưng là đồng dạng sửng sốt, hắn cu nở dê không nghĩ tới sẽ là như thế một trường hợp. Nhìn băng hoàng hậu này một bộ dáng vẻ chật vật long trong lòng hiện ra một luồng áy náy. Giữa lúc hắn nghĩ đem lỗ trên mặt hắn nhiều di dấu vết lưu lại lao đi thời điểm, nhưng mà đón lấy lỗ ấy một động tác trực tiếp nhượng hắn phát điên. Băng hoàng hậu ở sửng sốt chỉ chốc lát sau càng là duỗi ra cái lưỡi nhỏ đầu đem chính mình môi góc viền trên một chỗ màu trắng lấm tấm cuốn tới, này hơi động làm là cực kỳ quyến rũ. Long thẳng bị tàn nhẫn mà kích thích đến. Này phi thường tràn ngập khiêu khích tính động tác lại một lần nữa mà đem hắn còn chưa toàn bộ tắt dục hỏa lại một lần nữa câu. Long trước mặt nhào trên lụa sau đó trực tiếp hôn lên na nở dên này khêu gợi môi đỏ, khoa lấy ánh mắt đống nhiên trợ to, sau đó hai tay trực tiếp cuốn lại long cái cổ sau đó chủ động lẻ lưỡi giống như là muốn non mềm cái lưỡi thơm tho đút cho long ăn. Long hai tay thật chặt đem lộ thân thể hướng về chính mình trong lòng rào cản hảo như phải đem na nở dê vỏ tiến vào trong cơ thể mình giống như vậy, sau đó phần eo ưỡn một cái, này một cái còn không tới kịp nhuyễn dưới lại trở nên hạ đẩn thiêu hỏa côn trực tiếp tìm tơ y một mảnh ấm áp ướt át địa phương sau đó tiến quân thần tốc nhảy vào đi vào. Lần này động tác có chút đại, băng hoàng hậu rên lên một tiếng, bất quá na nở dê không có xô đẩy long mà là dùng hàm răng ở long đầu lưỡi một cán. Long lúc này bị đau đầu lưỡi toàn bộ lùi ra. Lộ thuận thế thẳng tắp thân thể đem trước ngực mình một đôi no đủ ở lòng trước ngực tùy ý ma sát sau đó đè ép, thật giống như là muốn đem lưu lại ở trước ngực trắng mịn vết tích toàn bộ bôi ở lòng trên người. Long yết hầu phát sinh một tiếng gầm nhẹ tiếng lập tức đem băng hoàng hậu toàn bộ đẩy ngã, hai tay lập tức nắm lấy na nở dê vểnh cao tràn ngập có giãn cái mông. Cùng phong sợ vũ mà trùng kích ra bắt đầu, Long cấp tốc súng kích, tốc độ đang không ngừng mà tăng nhanh. Băng hoàng hậu thân thể mềm yếu vô lực theo long cuồng bạo xung kích mà không ngừng mà phiêu duệ, dường như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc lúc nào cũng có thể sẽ bị này hung mãnh làn sóng cắn nuốt mất. Băng hoàng hậu toàn bộ hai tay ở long phía sau lưng gãi, móng tay dường như muốn xen vào này căng thẳng trong bắp thịt, long ở này một trận đâm nhói kích thích bên dưới rên lên một tiếng sau đó hai tay cù nở dê là dùng sức ở này tròn trịa cái mông vùng cao trào nắm bắt. Sau đó mãnh liệt xung kích cuồng triệu nhưng là không có bất kỳ chậm lại tư thế. Băng hoàng hậu miệng trong mũi không chỗ ở kêu rên phát sinh một trận rung động tâm hồn dâm mỹ rên dỉ tiếng, lúc cao lúc thấp chuyển chuyển để thừa một trận một chỉnh chuyển nhập long lỗ thai nhượng hắn trơn lên huyết thống bành trướng. Ở đột nhiên thời khắc, lỗ ấy như là bạch tuộc bình thường đem long toàn bộ chăm chú ôm ấp trụ, thân thể đột nhiên một trận co giật, long cũng tương tự là đình chỉ hết thể động tác, trong cổ họng phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Sau đó căng thẳng thân thể triệt để mà phóng thích lại một lần mãnh liệt mà phun trào khỏi đến, hào không bảo lưu.